lập tức nhìn thấy được một nữ sinh quỳ thẳng tắp ở bên ngoài phòng học. Vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nàng. Tất cả mọi người đều thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa lập tức chết rồi. Chính là Mộc Tuyết Tình gây ầm ĩ nhất lớp này. Nhà đầu kia thiên phú tốt, tu vi cao, lại có bối cảnh, bình thường cũng rất khiến cho lão sư đau đầu. Trực tiếp để cho nàng quỳ ở ngoài cửa. Liễu lão sư, người đây là muốn chọc thủng trời à? Bọn họ vội vã đi tới trước mặt. Tuyết Tình chất nữ, thế nào lại quỳ ở chỗ này? Mau đứng lên, một trưởng lão đi tới trước. Vị trưởng lão này, ngay cả danh sư học đồ cũng không tính. Gặp phải phụ thân của Mộc Tuyết Tình, cũng phải tôn kính gọi một tiếng Mộc Đan Sư. Nhìn thấy được cục diện này, còn có thể đứng được sao? Ta không dạy, Mộc Tuyết Tình lắc đầu. Là ta làm sai, cam tâm tình nguyện bị phạt. Nếu như bây giờ đứng lên, Liễu lão sư nhất định sẽ đuổi học ta. Ta còn có mặt mũi nào về nhà nữa? Liễu lão sư kia chúng ta sẽ xử lý. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nói ra một vài thỉnh cầu khóc lóc kể lể. Xử lý Liễu lão sư, Bạch trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lại nói ra lời này. Hắn sửng sốt, lời nói ra phân nửa liền ngậm ở trong miệng, con mắt trợn tròn. A, nàng nói cái gì? Nàng cam tâm tình nguyện bị phạt, làm sai. Các trưởng lão khác cũng bối rối. Mộc Tuyết Tình ở học viện bị người ta gọi là tiểu ma nữ, đủ thấy vô pháp vô thiên đến trình độ nào. Lúc này nàng quỳ gối ở cửa thừa nhận mình sai, thế nào lại cảm giác không cho người ta tin tưởng như thế? Đúng vậy, trải qua lão sư giáo dục, ta ý thức được mình chưa đủ, cam tâm tình nguyện trở thành học sinh của hắn, vẫn mong mấy vị trưởng lão không nên khuyên nữa. Ánh mắt Mộc Tuyết Tình kiên định, vị Liễu lão sư vừa rồi mở miệng một cái liền nói ra vấn đề trên người nàng. Còn chỉ điểm ra tình hình của những bạn học khác, tuyệt đối là một người có bản lĩnh lớn. Chuyện đan độc, nàng cũng nghe phụ thân nói qua, chỉ cần là người tu luyện, đều sẽ gặp phải, chuyện không có cách nào khác. Vị Liễu lão sư này thuận miệng nói ra, có lẽ cũng có thể giải quyết, cơ hội giống như vậy. Lão sư như vậy, một khi bỏ qua, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Nàng tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng không ngốc, giáo dục, ý thức được chưa đủ. Đám người Bạch trưởng lão giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Từ khi nào Mộc Tuyết Tình này nghe lời như vậy? Nếu như sớm như vậy, cũng không đến mức khiến cho mấy vị lão sư tức giận bỏ chạy. Bạch trưởng lão, ngươi nói có thể bởi vì vị Liễu lão sư này động thủ hay không? Một trưởng lão ý thức được cái gì? Sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể mọi người run lên. Thật sự là có khả năng. Học sinh trước kia chính là bị đánh một trận, thay đổi thái độ, vị Mộc Tuyết Tình này sẽ không phải cũng vậy chứ? Nghĩ vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía trên người nữ hài, lại phát hiện trên người nàng một chút thương tích cũng không có. Két, bọn họ đang cảm thấy kỳ quái. Cửa phòng mở ra, một đệ tử đi ra. Đó chính là Mạnh Đào. Học tỷ, lão sư cho học tỷ tiến vào trong. Vâng, nghe được lão sư cho phép, Mộc Tuyết Tình thoáng cái nhảy lên, vẻ mặt hưng phấn vọt vào. Ngay cả chào hỏi cũng không làm. Thế này, không giống bị đánh lắm. Sắc mặt nghẹt đỏ lên, một trưởng lão không nhịn được nói, nếu như là bị đánh khuất phục, trên người luôn luôn có vết thương, cho dù không bị thương, bị người đánh cho một trận, khẳng định sinh lòng oán hận. Hiện tại để cho nàng tiến vào trong, nàng hưng phấn trực tiếp xông vào, vẻ mặt kích động ửng đỏ. Ai đã từng thấy người bị đánh xong, vẻ mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc, đầy hưng phấn. Nhưng nếu như không phải đánh cho một trận, nhà đầu này ai cũng không phục. Làm sao có thể ngoan ngoãn như vậy, thậm chí quỳ ở ngoài cửa. Ngươi tên là Mạnh Đào đúng không? Thấy thiếu niên vẫn chưa tiến vào, một trưởng lão vội vàng hô một tiếng, Gia gia người Mạnh Phàm và ta là bạn tốt. Chúng ta lần trước đã gặp. Kim trưởng lão nghe được tiếng kêu, lúc này mới chú ý tới cửa có nhiều người như vậy. Thân thể Mạnh Đào cứng đờ, vội vàng ôm quyền. Vị kim trưởng lão này và gia gia hắn là bạn tốt. Đã gặp nhiều lần, Liễu lão sư các ngươi. Không, dùng cách xử phạt về thể xác đối với các ngươi chứ. Kim trưởng lão hỏi, mấy vị trưởng lão khác cũng liền vội vàng dựng thẳng lỗ tai lên. Dùng cách xử phạt về thể xác. Mạnh Đào sửng sốt, Liễu lão sư thái độ hòa ái. Làm sao có thể dùng cách xử phạt về thể xác? Vậy, Mộc Tuyết Tình vừa rồi. Kim trưởng lão chỉ một cái. A, là Mộc học tỷ tự nguyện. Lão sư cái gì cũng chưa nói. Chính là bảo nàng dọn dẹp đồ một chút. Rời khỏi phòng học này, đi lớp học khác. Học tỷ không tình nguyện. Vẫn quỳ ở bên ngoài. Mạnh Đào nói, tự nguyện. Tất cả trưởng lão lại đưa mắt nhìn nhau. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, có lão sư dám nói đối với nàng như vậy, vị đại tiểu thư này không phải sẽ gầm thét đến tay trưởng lão viện sao? Thế nào cái gì cũng không nói, cam tâm tình nguyện quỳ. Các vị trưởng lão, Liễu lão sư đang giảng bài, ta cũng không muốn nói nhiều. Từ biệt, không nói thêm gì nữa. Mạnh Đào vội vàng đi vào gian phòng. Chuyện này, cho dù Liễu lão sư có bản lĩnh có thể để cho học sinh tin tưởng và nghe theo. Lúc này mới bao lâu? Tổng cộng không được nửa canh giờ. Khiến học sinh bướng bỉnh nhất phải cúi đầu nghe lệnh. Không dám thở mạnh. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão đều hôn mê. Cách chương.